Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, 284 toàn dân trò chơi ma tử vs kiếm thủ. Phán quan, Vương Thư Dẫn hiện tại năng lực, Minh Vực có khả năng gánh chịu linh hồn, cực hạn ước chừng là 500.000 người. Các đại xã trưởng giao thiệp cũng trinh đến Vương Thư Dẫn đồng ý sau. Đem nó chuyển đến vị trí bổn quốc trung tâm mà giao thông tiện lợi phát đạt. Địa thế bằng phẳng khu vực. Như vậy, là có thể chăm sóc đến tuyệt đại đa số trọng thương không trị giả cùng vừa mới chết trận tiền tuyến. Các chiến sĩ, để bọn họ có thể hồn về Minh Vực. Chịu đến vị này biệt hiệu bị định vì phán quan trấn quốc cấp siêu năng lực giả bảo vệ. Phán quan lấy thân hóa Minh Vực khuya hôm đó 11 giờ 55 phút. Diệp Sơ Đông cưỡi xe chạy tới Thảo Lư học xã, làm Tiêu Tương học xã một kỳ thành viên. Hắn đặc biệt đuổi tới Hồ Bắc bên này. Mục đích chỉ có một cái, thu được Mã Nhiên nói tới cơ duyên. Nội khí Nhiên võ cùng thất toàn kiếm đạo. Hai tầng hoạt động, từng người có 10 cái tiêu chuẩn. Kiếm đạo kỳ ngộ danh sách, hiện tại còn kém rất nhiều. Không thể tập hợp nhân số, có thể nội khí cơ duyên sức cạnh tranh độ. Liền rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Thiên phú của Diệp Sơ Đông không tính đặc biệt mạnh, chỉ là dính sớm tu luyện ánh sáng, lúc này mới may mắn trở thành trong danh sách người thứ 10. Vừa mới đến Thảo Lư học xã, Diệp Sơ Đông liền nhìn thấy một tên nhìn qua cùng tuổi tác hắn phảng phất mặc quân trang nam tử cũng mới vừa từ trên xe Việt dã xuống. Ngươi là nguyên bản đóng quân ở A3 khu Dương Lão Ca đi? Diệp Sơ Đông phản ứng rất nhanh, lập tức đầy nhiệt tình đánh tới gọi. Dương Quang Chiếu, phệ thống năng lực giác tỉnh giả. Ta ở Đồng Hoài Minh tiên sinh viết, Thiêu Đốt Mộng Yểm, một sách bên trong, từng thấy ngươi tranh minh họa. Vừa mới xuống xe Dương Quang Chiếu sửng sốt một lúc, tầm mắt tập trung ở trên người Diệp Sơ Đông. Ngươi cũng là nội khí cơ duyên trong danh sách 10 người kia bên trong một cái. Hắn vận khí ngập trời. Ở quãng thời gian trước, đụng tới sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện. Bởi vì tự thân năng lực không đủ, dự định cùng cái kia nhìn qua như là loại nhỏ màu máu kim tự tháp đồ vật đồng quy vu tận thời điểm. Đem thân thể của đối phương từng khẩu nuốt ăn hầu như không còn. Sau đó không chỉ có không thành vấn đề, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, nội khí tăng lên dữ dội. Đúng. Hai người hơi làm hàn huyên, liền bị phụ trách tiếp đón Vạn Hải Hào mang tới yến trong phòng khách. Ăn khuya phong phú, chay mặn phối hợp cân đối, nhan sắc sáng rõ, mùi thơm phân tán, chỉ là nghe, liền có thể làm người trong bụng sâu thèm. Dương Quang Chiếu cùng Diệp Sơ Đông một đường chạy tới, phụ trách tài xế lái xe đều là đổi người không đổi xe. Thay phiên điều khiển, quá phục vụ khu cũng chỉ là hơi ngưng lại. Căn bản không có ăn cơm thời gian. Thảo Lư học xã bên này sắp xếp chi kỷ. Hai người cũng không khách khí. Lập tức bắt đầu ăn. Nắm cỏ. Này cá muối làm có trình độ A. Quá tiêu pha rồi. Xác thực. Nhiệt tình như vậy. Cảm giác ta đều có chút xấu hổ. Bất quá. Do kiệm nhập xa dịch. Do xa nhập kiệm nan. Này thứ nhất bữa liền phong phú thành như vậy. Phía sau chúng ta miệng sẽ bị nuôi điêu A. Chấm ngoặc kép, yên tâm, nội khí cơ duyên, hoạt động kéo dài trong lúc, hằng ngày ăn uống tiêu chuẩn, tuyệt sẽ không thấp hơn ngày hôm nay chớp mắt này. Thảo Lư bên này thức ăn tiêu chuẩn cao như vậy. Sao, ta ở Tiêu Tương bên kia, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến trình độ như thế này A. Quá nhiệt tình, làm ta đều có chút ngượng ngùng rồi. Diệp huynh đệ khách khí rồi. Lần trước chúng ta Thảo Lư học xã tiên tri, võ thần cùng kiếm thủ đồng thời đến Tiêu Tương, đều là ngươi tự mình tiếp đón. Còn có Dương Lão Ca, ngươi ở A3 khu thịnh tình khoản đãi, tiên tri cũng có đặc biệt nhắc qua. Nói tới chỗ này, Vạn Hải Hào giải thích, vốn là, tiên tri cùng võ thần đều dự định tự mình lại đây. Nhưng là hôm nay có tình huống đặc biệt, hai vị kia, đi chấp hành hộ tống nhiệm vụ rồi. Dương Quang Chiếu cùng Diệp Sơ Đông nghe nói như thế. Đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh phản ứng lại. Đại nhân vật gì? lại muốn Mã Nhiên lão đệ cùng cái kia võ thần tự mình bảo vệ. Vạn Hải Hào cười cợt, nói, nếu ta có nói ra, khẳng định chính là có thể nói với các ngươi. Kỳ thực coi như ta không nói, qua mấy ngày các ngươi cũng có thể đều biết rồi, là chúng ta người thứ ba Trấn Quốc. Nguyên, bản lặn lội đường xa liên tục đi đường Diệp Sơ Đông cùng Dương Quang Chiếu nghe đến đó, liền nhất thời tinh thần chấn động. Tên gọi Vương Thư Dẫn, năng lực là phán quan. Vị kia năng lực, đơn giản tới nói, chính là triệu hoán minh vực, để các thủ hộ giả ở tử vong sau đó cũng có thể bảo tồn linh hồn, không đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn hồn phi phách tán. Vạn Hải Hào làm việc rất ổn thỏa, mặc dù biết rất nhiều, nhưng hắn nói hơi có chút hàm hồ, cũng chưa hề đem quan trọng nhất hạt nhân tình báo nói ra. Hai người một phen truy hỏi, nhưng không có hỏi ra quá nhiều càng cụ thể, càng cặn kẽ tình báo. Diệp Sơ Đông trừng mắt nhìn, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng phán quan năng lực này, thoạt một nghe tới, xác thực là có thể cùng tiên tri, võ thần đánh đồng với nhau Trấn Quốc cấp. Ngày hôm nay ở đây, ta cũng cùng hai vị lão ca chia sẻ một tin tức tốt. Diệp Sơ Đông cắp lên một mảnh dừa bò mập, đưa vào trong miệng, nhanh chóng nghiền ngẫm, mơ hồ không rõ nói. Ta hai ngày trước, biết mình vừa vặn trở thành nội khí cơ duyên trong danh sách người thứ 10 sau. Tâm tình kích động, lại số may, rốt cục miễn cưỡng đạt đến thông qua thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn. Hắn đem trong miệng miếng thịt nuốt vào trong dạ dày, cười hi hi, hiện tại ta đã là lương đống cấp siêu năng lực ảnh âm trò chơi chuyển hóa giác tỉnh giả rồi, chỉ cần có hoàn chỉnh ảnh âm văn kiện, ta liền có thể cho hắn trực tiếp chuyển hóa thành trò chơi. Nguyên lý cụ thể là cái gì, ta cũng không hiểu, bất quá, ta hiểu được, ta chuyển hóa đi ra trò chơi càng tinh xảo hơn, dung lượng càng lớn, ta tiêu hao tinh thần cũng là càng nhiều. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là rụng tóc. Nói tới chỗ này, Diệp Sơ Đông cười gượng hai tiếng, tay đặt ở trên mép tóc, hướng lên lôi kéo, tốt một viên sáng loáng đầu trọc. Vạn Hải Hào không tự chủ nghĩ đến hiện tại Ngô Địch. Hai người này hẳn là vẫn là rất có cộng đồng đề tài. Diệp Sơ Đông đem tóc giả đắp kín, cầm lấy chiếc đũa, vừa đen ăn hải uống, vừa nói, có sao nói vậy, tuy rằng siêu năng ăn mòn hiện tượng cực kỳ buồn nôn, nhưng ảnh âm trò chơi chuyển hóa năng lực xác thực rất tốt. Ta bắt được cực hàn, Lý Hạnh ghi, hình dành trước văn kiện, tế hiến toàn bộ tóc, chỉ dùng một ngày, liền làm ra cấp 3A đại chế tác. Nói tới chỗ này, Diệp Sơ Đông hai mắt tỏa ánh sáng, ngoặc kép, văn minh thủ hộ giả chi trưởng Tồn Viễn Trinh. Một, Tiêu Tương bên này, xã trưởng xin xét duyệt đã bị trả lời cho phép rồi. Chuyện này sẽ trở thành từ trước tới nay thứ nhất khoản toàn quốc đồng bộ mở rộng toàn dân trò chơi, nhiều không nói, liền hai chữ miễn phí. Diệp Sơ Đông lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn huỳnh quang, lật đến album ảnh bộ phận. Bên trong có hơn 30 tấm tinh mỹ nhân vật cùng chiến đấu trò chơi hình ảnh. Vạn Hải Hào một mắt liền từ những hình ảnh này bên trong nhận ra Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Ma Tử cùng Lý Hạnh. Từ đầu tới đuôi, đều là như vậy họa chất. Tiện tay đoạn một bức tranh, cũng có thể trực tiếp dùng để làm giấy dán tường. Trên thị trường bất luận cái gì một khoản máy, vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, trò chơi máy chủ đều có thể ung dung vận hành. Những khác không nói chuyện, các ngươi chơi hay không? Xóa giảm máu tanh đoạn ngắn bộ phận. Trò chơi bắt đầu cực kỳ đơn giản. Chỉ cần có tay, chọn độ khó thấp, dù cho là cái nhược trí, cũng có thể qua cửa. Tự ngược đẳng cũng có thể lựa chọn độ khó cao. Có thể nói nam nữ già trẻ đều thích hợp. Nghe nói, phía trên dự định làm cái trứng màu liên động. Đem Lý Hạnh chia cắt đi ra tin tức ghi hình phim ngắn xem là trò chơi này qua cửa trứng màu. Đợi được có người chính thức qua cửa sau đó, chúng ta cũng sẽ khai triển hành động, chủ động xuất kích, ở các truyền thông lớn trên đề cử cái video này, đưa đến hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng đẩy mạnh tác dụng. Ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng bắt đầu tuyên truyền. Chiều nay 6 điểm liền trực tiếp toàn quốc login. Bất luận người nào đều có thể miễn phí. Hiệu suất cao. Vậy không phải chuyện đương nhiên sao? Hiện tại thời cuộc không giống. Chúng ta có quan hệ. Không thể giống những khác trò chơi người khai phá một dạng. Tùy tiện một trò chơi. Từ chế tác xong xuôi tới đến cấp đem bán cho phép. Phải chờ trên 1-2 năm thậm chí 3 năm rưỡi. Nếu như không phải còn có một chút phân đoạn. Không có chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm qua trò chơi này liền có thể login. Miễn phí cấp 3A đại chế tác. Văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn chinh. Nhân vật đóng vai loại trò chơi. Phía chính phủ đề cử thứ nhất khoản toàn dân trò chơi. Vạn Hải Hào nghe có chút choáng váng đầu. Nếu như văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn chinh không phải máy rời mà là game online, Vạn Hải Hào đều có loại nhìn võng du tiểu thuyết mới đầu ký thị cảm rồi. Nội khí trong danh sách còn có 8 vị không đến, nước đủ cơm no sau. Vạn Hải Hào giải thích, trong đó có mấy vị chính đang thi hành nhiệm vụ đặc thù. Dự đoán còn cần chờ trên 5 ngày đến 7 ngày. Hy vọng hai vị huynh đệ thứ lỗi. Diệp Sơ Đông rất tựa như quen đáp lại nói. Hay tương đương ngươi đặt nơi này khách khí cái gì? Thiên hạ học xã là một nhà. Chúng ta đều là huynh đệ tốt. Dương Quang Chiếu cũng biểu thị tán thành. Ở đâu tu luyện không phải tu luyện. Có ăn có trụ liền được. Từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu. Trong nháy mắt, liền đến sau 4 ngày. Lại chơi một lúc, liền một lúc, nắm cỏ, 5 giờ rưỡi rồi, Lý Hạnh một cái giật mình, trở tay đóng lại máy vi tính, đơn giản rửa mặt một trận sau, lập tức nhằm phía căng tin, hắn chơi trò chơi, chính là Diệp Sơ Đông trước nhắc tới, văn minh thủ hộ giả chi tinh tế viễn chinh, 4 ngày trước bắt đầu chơi trò chơi này thời điểm, vì truy cầu thay vào cảm, Lý Hạnh lựa chọn chính là ác mộng độ khó. Có thể thao tác chủ yếu nhân vật, từ đơn giản độ khó, ma tử trương cuồng, đã biến thành cực hàn Lý Hạnh. Tuy rằng đã sớm biết chính mình rất món ăn, nhưng Lý Hạnh không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên nhược gà đến trình độ như thế này. Ở rất nhiều tay tàn lại thích khiêu chiến độ khó cao Sadio Player trong miệng. Hắn thành chỉ mạnh hơn, heo đội hữu, ngô địch con ghẻ. Lý Hạnh phải thừa nhận. Nếu như mình thao túng nhân vật không phải là cùng chính mình có đồng dạng mặt, vóc người cùng năng lực lời nói, mình cũng phải đem ngốc bức kia nhân vật phun thành cầu. Ôm một chậu mì nước xương, Lý Hạnh vừa thử chuồn, vừa điểm kích màn hình điện thoại. Hắn trò chơi lưu trữ là điện thoại di động cùng máy vi tính bưng mây đồng bộ. Hơn nữa tu luyện nội khí sau, lượng cơm ăn tăng lên dữ dội. Mỗi ngày điểm tâm nhất định phải sớm 1 giờ ăn, mới sẽ không bỏ qua Mã Nhiên, nội khí tiểu giảng đường. Thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể vừa ăn cơm, vừa chơi game rồi, ai huynh đệ, còn không qua cửa a? Ha ha ha, ta sớm thông, có sao nói vậy, trò chơi này làm thật không tệ. Thay vào cảm nổ tung, ngươi nơi nào không qua được a? Ta giúp ngươi đánh tới. Cái gì? Ngươi chọn chính là Lý Hạnh. Kia không sao rồi. Ngươi chậm rãi bị tra tấn đi. Chấm ngoặc kép. Lý Hạnh là thật rác rưởi. Giống như ngô địch. Không tốt đẹp gì dùng. Ai? Xấu hổ. Ta không phải đang nói ngươi. Là đang nói trò chơi nhân vật. Khẳng định là có người ở nhằm vào các ngươi. Đem các ngươi trị số điều quá thấp. Ma tử cùng tiên chi có thể một chiêu dây đối thủ. Dùng các ngươi đến. Đến đánh tới mấy trăm hiệp, chấm ngoặc kép, bị một đám người vây quanh, phun mạnh. Lý Hạnh cũng không còn chơi game hứng thú. Thế là đóng lại trình tự, mở ra website bưng, bắt đầu xem lướt qua các truyền thông lớn cùng TA3. Nhìn một cái có không có gì vui đồ vật. Văn minh thủ hộ, giả chi tinh tế viễn chinh. Qua cửa sau, các người chơi sẽ thấy dùng tinh tế viễn chinh ghi hình chế tác hệ liệt video. Rất nhiều người đối trò chơi không có hứng thú, là ở trên mạng nhìn thấy người khác chia sẻ kết cục chứng màu sau, mới tiếp xúc trò chơi này. Thứ tự trước sau không đáng kể, cố sự của ma tử đã thâm nhập nhân tâm, Trường Tồn Viễn Trinh bên trong mấy vị người địa cầu nhân vật chính cũng đều đỏ tía, như mặt trời ban trưa. Cái gì đang hot, ngôi sao, luận lưu lượng, cũng không sánh bằng võ thần, tiên tri, cực hàn cùng vô úy giả. Tia ba xé chiến lực, đã trở thành nhật kinh thiếp. Võ thần Tô Sắc Vi cùng thượng đế thực lực của Grever cao thấp. Mỗi ngày đều có người ở xé. Văn minh thủ hộ, giả chi tinh tế Viễn Trinh. Login sau, võ thần fan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên dữ dội có mạnh hay không không. Trọng yếu, nàng ở trong game chiêu thức quá nhiều quá tuấn tú. Hút fan năng lực cấp một bồng. Có thể siêu phàm tia ba vĩnh viễn nhân vật chính. Còn phải nhìn kiếm thủ Lâm cầu bại cùng ma tử Trương Cuồng. Này không, Lý Hạnh tiện tay quét một cái. Liền nhìn thấy một cái sa điêu thiếp. Lầu chính nội dung tương đương đơn giản, có sao nói vậy? Ta cảm thấy kiếm tử so với ma đầu cường. Như vậy dẫn chiến thiếp. Ở phát ra bất quá 5 phút đồng hồ. Phía dưới hồi phục số lượng đã phá 1000. Rất nhiều nhàn đến đau, bi, người từng đôi phun lẫn nhau. Chiến thành một đoàn, Lâm cầu bại, thất toàn, kiếm tử, Trương Cuồng, nha, nguyên lai ta là, ma đầu. Quả nhiên, người địa cầu so với ta càng hiểu chính ta. Mây phen lan thô khắc, ta là kiếm thủ phen, ma tử ta cũng rất yêu thích. Thế nhưng, ma tử phen não tàn là thật đáng ghét a. Phản trang chung. Móc câu sói cũng quá rõ ràng chứ. Đẳng cấp quá thấp. Đánh về viết lại. Ta không tin kiếm thủ trong fan thật sự có loại này liền xưng hào đều có thể làm lăn lộn xa điêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.